Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Suýt nữa, lúc đầu không phải rất nặng. Cái kia họ Du đại phu oán hận chừng nàng một chút. Một mặt sai sử thôi Thế Phúc hủy đi bó kia gấp chăn bông cùng áo tử. Một mặt nói, nguyên bản hôm qua tại thôi nhà đầu bên kia ở, nếu là ở lại một ngày, uống qua thuốc phát mồ hôi cũng liền tốt. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi trong phòng này buồn bực cực kỳ. Quạt liên tiếp cửa sổ cũng không có, mà lại ngươi chỗ này còn cho hắn trói thành bộ dáng như vậy. Đổ mồ hôi đã sớm phát xong, nhưng hắn vốn là phát ra nhiệt độ cao, trên thân lại che đến dày như vậy. Niên kỷ của hắn tiểu nhĩ nhóm lại cho buộc không cho hắn động đậy. Liền đồ vật cũng vén không ra, nóng độc xâm lấn. Nơi nào còn có không còn nhiệt độ cao đạo lý. Ngươi xem một chút, hiện tại cũng bỏng cái gì bộ dáng. Ngươi có biết hay không dạng này một mực nhiệt độ cao không lùi. Dễ dàng biến thành đồ đần. Một câu dọa đến Dương Thị lập tức liền hoảng hồn. Hoa một tiếng liền khóc lên. Du đại ca, ngươi tranh thủ thời gian cứu cứu nhà chúng ta tam lang. Ta có thể không có hắn a. Lúc này Du đại phu nơi nào còn muốn để ý đến nàng. Thôi Kính Bình trong miệng chỉ nhẹ nói lấy hắn muốn trở về. Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh xám, có chút áy náy quay đầu nhìn nữ nhi một chút, lại nhìn Thôi Vi quay đầu hướng hắn nói. Cha, ngươi đem tam ca đọc đến ta bên kia đi, chờ sau đó ta đốt thùng nước nóng, cho tam ca tắm rửa, đi trên thân mồ hôi dấu vết. Hắn cũng dễ chịu một chút, nàng thốt ra lời này lối ra. Dương Thị mặc dù còn có chút tiếc nuối, nhưng vừa nghe đến nàng nói muốn để Thôi Thế Phúc cho con trai mình tắm rửa. Lập tức liền nói, nơi nào tắm đến, tẩy không được tẩy không? Nếu là phong hàn vào thề, cũng không phải chuyện nhỏ, có thể trong phòng nơi nào có người vẫn để ý nàng. Thôi Kính Bình chính là bị nàng túi thành như vậy. Thôi Thế Phúc hiện tại đánh Dương Thị tâm đều có. Cái kia Du đại phu cũng gật đầu nói. Tắm rửa là tốt, tẩy bỏng một chút, rửa xong nói không chừng có thể hạ nhiệt một chút. Hiện tại nếu là nhiệt độ không hạ xuống được, đứa bé liền nguy hiểm mà ni. Cha con hai người đều đối với hắn nhẹ gật đầu. Dương Thị bị người ném ở phía sau, xấu hổ lại phiền muộn, có thể lại không nỡ con trai. Trong phòng chăn mền những vật này bị mở ra, hôi chua đến kịch liệt, chính nàng nghe cũng chịu không được, nghĩ đến hôm qua Thôi Kính Bình ở bên trong bị trói nửa ngày. Trong nội tâm nàng cũng bắt đầu ẩn ẩn hối hận rồi. Đầu kia Thôi Thế Phúc cõng con trai liền hướng Thôi Vi bên kia đi. Thôi Vi đã trước một bước về nhà giật củi đốt lên nước đến. Trong nồi đốt tràn đầy một cái bồn lớn. Nhưng đáng tiếc nàng trước đó không có tìm tàu thợ mộc chiếu vào ở tiền thế bồn tắm lớn bộ dáng. Dùng đầu gỗ cho chế cái chậu ra, bằng không thì hiện tại Thôi Kính Bình tắm dễ dàng hơn. Bất quá liền xem như dạng này, bây giờ thời tiết nóng, nước đốt bỏng chút cũng giống như nhau. Đầu kia Thôi Thế Phúc đem đã thiêu đến có chút ngất đi con trai đọc đi qua. Bên này Thôi Vi lại rửa nồi bắt đầu nấu bát cháo. Lửa mở lớn, nghĩ đến Thôi Kính Bình chỉ sợ hiện tại sẽ không muốn ăn đến quá dầu mỡ. Dứt khoát nói với Thôi Thế Phúc một tiếng, đi hắn trong đất giật đem rau muống, lại hái được mấy đầu dưa leo rồi mới trở về. Đem rau muống đem hơi lão chút ngạnh bóp mất, chỉ chừa non nhiều tẩy mấy lần cắt nát để ở một bên. Lại đem dưa leo cắt thành mảnh nhỏ mà cầm muối ngâm ước chừng nửa phút. Thôi Vi lúc này mới cầm nước đem dưa leo rửa một đào. Nếm nếm, dưa leo ướp đến nửa chín, bất quá còn bảo lưu lấy thanh thúy, cắn lên đi cảm giác ngược lại tốt, nàng tăng thêm chút giấm chua, lại thả chút bên trên lần nấu tiểu hà tương đi vào. Còn đem mấy chi thanh tiêu cắt nát, một bên khác tỏi ngược lại là thả, nhưng gừng không dám thả, nếu là hôm qua Thôi Kính Bình ăn chút gừng ngược lại tốt. Nhưng hiện tại cái kia Du đại phu đều nói Thôi Kính Bình cái này cảm mạo là nóng độc nhập thể. Lại không cách nào loại trừ đi, gừng là sinh nóng khu lạnh, tự nhiên là không dám thả, cuối cùng sợ lạnh dưa leo không có dầu thôi Kính Bình không chịu ăn. Thôi Vi lại cho cầm muỗng nhỏ đặt ở đã sôi trào nước nóng bên trên phủ một trận. Lập tức cái kia dầu liền dần dần hóa. Thôi Thế Phúc đánh nước nóng cho con trai đi tắm rửa. Chờ Thôi Kính Bình rửa ra, cái kia cháo liền không sai biệt lắm muốn nấu thật tốt. Cũng không phải nấu cái gì bổ cháo, cũng không cần đến giảng cứu kia cái gì hỏa hầu. Thôi Vi đem hỏa thiêu đến rất lớn. Một chốc lát này cháo nấu đến đậm đặc, lại thả rau quả đi vào quấy quấy. Lập tức hiện chút xanh nhạt mới Miri liền lại lộ ra từng hạt rau quả. Nhìn xem liền để cho người ta khẩu vị mở mấy phần. Thôi Vi cầm cái mộc khay đem đồ ăn bỏ vào, lại đem ấm mở dầu cũng đổ tiến dưa leo bên trong. Một chốc lát này thả dầu ngược lại là vừa vặn tốt. Lại bắt hai viên trước đó ném vào đồ chua đàn bên trong gần đồ ăn cây ra cầm đĩa thả. Lúc này mới bưng vào phòng. Lúc này tắm rửa qua sau Thôi Kính Bình tinh thần nhất thời nhìn liền tốt rất nhiều. Chỉ là sắc mặt vẫn có chút đỏ lên. Bất quá đến cùng là thần trí thanh tỉnh. Chẳng biết lúc nào Dương Thị cũng đến đây. Đang ngồi ở hắn bên giường. Thôi Kính Bình nhìn cũng không nhìn nàng. Ngược lại để Dương Thị rất là xấu hổ dáng vẻ. Thôi Vi bưng đồ ăn lúc đi vào Dương Thị trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Lúc này mới muốn tiếp nhận khay nói. Để cho ta tới đi. Thôi Vi không để ý tới nàng. Bản thân từ một bên kéo chương tủ nhỏ tới. Đem đồ ăn thả đi lên. Dương Thị vươn đi ra tay rơi xuống cái không. Càng là có vẻ hơi quẫn bách. Chỉ là ngồi ở một bên Thôi Thế Phúc lại không để ý đến nàng. Ngược lại cầm khăn tại thay Thôi Kính Bình xoa tóc. Vừa nói, Tam Lang, thế nhưng là cảm giác rất nhiều rồi. Muội muội của ngươi làm cho ngươi cơm. Mặc kệ có không đói bụng, nhiều ít vẫn là ăn một chút. Có tinh thần mới rất nhanh, vừa mới Du Đại Phu nói con trai nếu là lại đốt xuống dưới liền muốn. Choáng váng, đem Thôi Thế Phúc giật mình kêu lên. Lúc này trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, nếu là êm đẹp một đứa con trai biến thành đồ đần. Hắn thật sự là đánh chết Dương Thị cũng không có cách nào bồi con trai trở về. Bây giờ nhìn Thôi Kính Bình êm đẹp, mặc dù thân sắc còn có chút uể oải, nhưng cuối cùng ánh mắt trong trèo, không biến thành đồ đần. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm ăn đi Tam ca, ta cho đã làm một ít thanh đạm. Người trước đem liền ăn, Dương Thị bắt đầu còn cảm thấy nữ nhi này có chút hiểu chuyện. Nhìn thấy Thôi Kính Bình sinh bệnh biết nấu cơm, thế nhưng là thăm dò quá khứ xem xét, đã thấy đến cái kia tủ nhỏ cấp trên bày đồ ăn chỉ là bát cháo cùng đồ chua. Còn có một bàn dưa chuột trộn, lập tức liền có chút bất mãn. Ăn thứ này sao có thể có sức lực, ta không bằng đi cắt chút thịt. Ban đêm cho Tam Lang bồi bổ thân thể đi, cái kia ngồi ở một bên chuẩn bị mở ra đơn thuốc Du Đại. Phu nghe xong lời này liền lắc đầu, thở dài cũng không thấy Dương Thị, thủ hạ động tác lại là không ngừng. Hiện tại vừa bệnh, liền khẩu vị đều không có, nơi nào có thể ăn những cái kia dầu mỡ đồ vật. Ta nhìn chính là những vật này rất tốt, thôi nha đầu là cái hiểu chuyện mà sẽ chiếu cố người. Ngươi Tam ca nếu là từ ngươi chiếu cố, không ra hai ngày, nhất định lại sinh long hoạt hổ. Hôm nay các ngươi cũng là gọi ta tới sớm, nếu là lại trì hoãn nửa nhật, nhà ngươi tiểu tử này liền nguy hiểm đi. Một cái người trong thôn, hắn tự nhiên khinh thường tại uy hiếp Dương Thị, câu nói này đơn thuần là thay Thôi ra lo lắng mà thôi. Lập tức nói đến Thôi Thế Phúc đã là nghĩ mà sợ. Vừa hận Dương Thị vô cùng. Bây giờ nghe nàng còn đang mở miệng nói chuyện, bận bịu liền quát tháo nàng nói, không hiểu liền câm miệng ngươi lại, nếu không phải hôm qua ngươi tự tác chủ trương, Tam Lang đều suýt nữa không có quan hệ đến con trai mình tính mệnh. Dương Thị nơi nào còn dám không ngừng nói mình đúng, chỉ có thể ấm ức nhẹ gật đầu, không còn dám mở miệng, Thôi Kính Bình bưng bát liền nhấp một hớp bát cháo, cháo còn có chút bỏng. Nhưng hắn vốn là muốn đổ mồ hôi, khoác trên người một đầu mềm dày vừa phải tấm thảm, trong tay lại bưng lấy cháo, không có mất một lúc cái trán liền thấm ra dày đặc mồ hôi đến. Lại phối hợp mấy ngụm chua cay vô cùng khai vị dưa leo. một đại bát bát cháo một lát liền hạ xuống bụng. Hắn từ hôm qua phát đốt về sau đến hiện tại còn chưa trải qua nửa chút gạo. Người đều hư, hôm qua bị Dương Thị rót chén thuốc đi vào. Bài sơn đảo hải nôn một trận, trong bụng càng là trống rỗng, lại bị nàng giày vò nói muốn che mồ hôi, cầm chăn mền cùng áo tử cho hắn trói lên. Hắn vừa mệt vừa đói lại bệnh, liền dãy dụa khí lực đều không có, lại không nghĩ tại Dương Thị trước mặt khóc, chỉ cố nén, thẳng đến lúc này mới cảm thấy mình sống lại. Dương Thị nhìn thấy con trai bắt đầu ăn cái gì, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười đến, nàng là thật thích Thôi Kính Bình, lúc này nhìn thấy hắn êm đẹp, mới phát giác được trong đầu hơi yên tâm chút, đầu kia Thôi Kính Bình ăn đồ vật, trên thân mới phát giác được có chút khí lực, lấy lòng mà cười cười hướng Thôi Vi lại đưa tay nói. Muội muội, ta còn muốn ăn, có thể ăn là tốt rồi, có thể ăn là tốt rồi a. Cái kia Du đại phu nở nụ cười. Thôi Vi cũng cười cười, quay người cầm bát ra ngoài lại cho hắn thêm một đại bát tiến đến. Bát cháo cũng không làm, cũng không trở thành hiếm đến có thể thấy bóng người, uống vào ngược lại là cực dễ chịu. Thôi Kính Bình liên tiếp ăn hai bát, đem trước mặt đồ ăn đều ăn đến sạch sẽ, lúc này mới đem bát đũa để xuống. Thôi Thế Phúc nhìn thấy con trai đã ăn xong, nhịn không được sờ lên đầu hắn. Cảm giác được trên người hắn ra không ít mồ hôi, vừa mới cho hắn trà sắt nửa làm tóc, lúc này lại thấm ướt, quả nhiên cái trán bởi vì có mồ hôi ra, lúc này vừa để xuống bát, trong cửa sổ gió thổi qua đến liền băng chút, không giống vừa mới bỏng đến khó giải quyết, trong lòng mới chính thức một viên lớn thạch đầu rơi xuống. Một bên cười nói, vẫn là Vi Nhi có biện pháp, nấu đồ vật cũng hương, người tam ca thích ăn. Nhìn hắn ăn đến thơm như vậy, ta đều có chút miệng tha. Thôi Kính Bình nhìn qua hắn cũng đi theo cười. Dương Thị ở một bên xấu hổ vô cùng, trượng phu nhi nữ đều không để ý không hỏi nàng. Cái kia Du đại phu lúc này mới đứng dậy, hắn không có lưu phương thuốc tử, chỉ viết vài câu chú ý. Thôi Vi lấy tới nhìn nhìn, Du đại phu lại cho nàng giải thích một trận. Thôi Vi lúc này mới trả tiền. Đem người đưa ra ngoài, giữa trưa Dương Thị còn không nỡ con trai, bị Thôi Thế Phúc liền lôi túm cho lấy đi. Thôi Kính Bình lúc này mới như là sống lại, lại bị Thôi Vi hô tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ y phục. Hắn bản thân thật sự là dày vò mệt mỏi, hôm qua sinh bệnh đến buổi sáng đều mê man, không chút ngủ được, cái này một cũng thả lỏng ra, mặc dù đốt là lui, nhưng toàn thân đều đau. Cái kia xương cốt toàn thân đều cùng bị người hủy đi qua. Thôi Vi thay hắn thả màn cửa, để hắn bản thân ngủ trong chốc lát, không biết có phải hay không về tới hắn quen thuộc địa phương. Lúc này mới không đầy một lát liền nghe hắn vang lên ngáy to thanh âm ni nuôi mấy ngày. Thôi Kính Bình mới chính thức dưỡng hảo thân thể, lại trở nên nhảy nhót tưng bừng, thời gian nhoáng một cái đến ngày 14 tháng 7. Thôi Thế Phúc ban đêm đang dùng cơm trước đến đây, trong tay mang theo một cái giỏ, bên trong đầy vừa kéo ra đến đậu phộng. Thôi Vi đi đến đầu liếc mắt nhìn, lập tức liền có chút vui mừng. Cha, ngươi làm sao cho ta đưa nhiều như vậy đậu phộng tới? Cái kia đậu phộng từng cái thủy linh linh, cấp trên còn kề cận bùn đất, đậu phộng phía trên lá cây là bị Thôi Thế Phúc đã tháo xuống. Chỉ là có chút cây liền cùng một chỗ, còn phải bản thân thu thập một phen. Thôi Thế Phúc nhìn nàng cao hứng, cũng đi theo cười nói. Cái này đậu phộng đưa tới cho ngươi, ngươi đến lúc đó phơi khô, cũng tốt xào lấy ăn. Hương, hắn nói xong, liền đem đậu phộng đặt ở một bên trên bàn đá. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất tối nay truyền lên cảm tạ, cầu hạ tinh bột, 5 phiếu tăng thêm 1 chương converter, lắc mê trang, hết chương.